công lực lĩnh chủ thành phố ngầm kia. Chương 67. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công ty game không đáp lại yêu cầu muốn thêm CG của người chơi. Bọn họ vội vàng thống kê số liệu, update từ Thương Thành nha. Thành phố ngầm mạnh nhất chọn dùng thế độ nạp thẻ thu tiền, Thương Thành. Thương Thành tạm thời không có quá nhiều đồ vật, nhưng, chỉ riêng một cái vòng cổ chủ tớ. Đúng, chính là cái đạo cụ trừng phạt truyền bá tin tức không tốt kia. Đã đủ cho nhóm phú bà thổ hào mua. Lần đầu mở cửa chính thức tổng cộng mở 2 khu, 10 kênh, mỗi kênh tối đa chứa được 1 vạn người. Thế nhưng các người chơi đều biết, được gọi là tối đa 1 vạn, trên thực tế 18.000 đã biến đỏ. Thế nhưng tính toán đâu ra đấy 10 kênh toàn bộ đều biến đỏ, đối với một trò chơi mới ra mắt mà nói thì đã là một thành tích không tệ rồi. Ngày đầu tiên mở cửa, người chơi đã có kinh nghiệm vùi đầu chăm chỉ làm hàng ngày, cũng nhận xong nhiệm vụ hàng tuần của Mị Ma. Sau khi quét tiến độ nhiệm vụ xây dựng lên đến điểm giới hạn, bọn họ lại đi thăm đạo sư kỹ năng cùng đạo sư sinh hoạt. Sau khi chính thức mở cửa, trong trò chơi mở thêm 2 chức nghiệp mới, một cái là Druid Hắc Ám, một cái là Tư tế Hắc Ám. Đối với cái đầu, các người chơi phát hiện ra nó không khác gì Druid trong các trò chơi khác, chỉ là hợp với tình hình mà bỏ thêm 2 chữ Hắc Ám. Còn cái sau thì các người chơi kích động mà chào hàng lẫn nhau. Anh em tốt, ông đi chơi vú em đi. Vì sao lại vậy chứ? Bởi vì chức nghiệp hố cha này là đọc thần chú, hơn nữa câu thần chú còn vô cùng dài. Điều này có nghĩa là, Tư tế Hắc Ám phải đọc một câu tiếng Anh rất dài. Tôi đang chơi trò chơi vui vẻ, tại sao phải làm khó chính mình? Viện trưởng hoảng sợ lắc đầu nói với Tiểu Phong, cái chức nghiệp này tôi không chơi, nếu không ông đi tìm một người chơi cấp 8 tiếng Anh tiến vào đoàn đội cố định của chúng ta. Tiểu Phong, ông thấy tôi như là người có thể quen biết nhân tài tiếng Anh cấp 8 à, hai người nhìn nhau không nói gì. Cầu Cồn Cồn ở bên cạnh học kỹ năng pháp sư, nghe xong toàn bộ đoạn đối thoại, nói. Tôi thấy mấy ông hoàn toàn không cần sốt ruột, dù sao mới bắt đầu chỉ có thể chọn pháp sư hoặc chiến sĩ. Cho dù muốn tìm một vụ em thì cũng phải chờ sau khi giải khóa nhân vật mới. Một đống thời gian đi diễn đàn đăng bài tìm kiếm, hiện giờ không bằng nghĩ làm thế nào để giải khóa nhân vật mới trước. Mở cốt truyện chủ tuyến. Tiểu Phong, không sai, là người chơi Glow Beta, chúng ta nhất định phải tranh thủ được cơ hội giao lưu với Lão Lu và Mị Ma. Chúng ta chính là những người mở đường A, viện trưởng. Anh em, ông xem sao nhiều quá à, cái khái niệm dành cơ hội giao lưu với NPC trước này chính là công ty game căn cứ vào đặc tính duy nhất của AI để làm ra. NPC công cụ bình thường đương nhiên muốn phục chế bao nhiêu cũng được, nhưng nhóm AI chủ yếu của trò chơi. Ví dụ như NPC cốt truyện quan trọng, NPC trong bộ tư liệu, cùng với nhóm boss phiên bản đều có tính duy nhất. 2 khu lớn, 10 kênh, phải phân bố những NPC này như thế nào đây? Thao tác đáng ăn đánh của chủ kế hoạch nghĩ được chính là, coi những kênh khác nhau là các vị diện con, vị diện của chủ trình tự được gọi là vị diện chính. Nói cách khác, vị diện của chủ trình tự có thể thấy người chơi từ những vị diện con khác nhau, nhưng các người chơi thuộc vị diện con đều là độc lập. Đương nhiên thông qua hệ thống truyền tin phi quả, hệ thống mạng phiên bản thành phố ngầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng hệ thống bạn tốt là có thể đến vị diện của bạn tốt, thế nhưng vừa mới mở cửa, không cần tùy tiện xuyên kênh, dễ bị mất số liệu. Khi mỗi một người chơi ở các kênh khác nhau khởi động cốt truyện chủ tuyến, tất cả các kênh đều đồng bộ giải khóa tiến độ. Nói cách khác, kênh có tiến độ chậm có thể trực tiếp đi theo những người khác công lược. Nhanh chóng thuận tiện. Nhưng sẽ bỏ lỡ cơ hội giao lưu với nhóm AI cùng với lên TV. Dù sao, chỉ có kênh kích hoạt đầu tiên mới có thể được trò chơi cắt nối biên tập trong CG. Bùi Y một bên bay về phía thành phố ngầm của mình, một bên cúi đầu nhìn lướt qua thành phố ngầm của Louis Các Hạ. Y bị làm cho khiếp sợ. Đây là một ít con dân mới chiêu mộ được mà Louis Các Hạ nói. Một ít, đây chính là số lượng tương đương với sinh vật thường thú ở trong thành phố ngầm AB nha. Nhiều con dân mới như vậy. Có thể mua đi bao nhiêu trang bị A, trong đầu Bùi Y hiện ra hình ảnh đại sảnh thành chủ chất đầy ma tinh. Y bỗng nhiên cảm thấy, sở thích của loài rồng không phải quá khó hiểu như trước nữa. Đầu tiên Y hạ cánh xuống dưới đại sảnh thành chủ của thành phố ngầm Vĩnh Nguyệt Chi Huy. Ông chủ của đội thi công mới thuê đến, bịch bịch bịch, chạy tới, vuốt bộ râu sồm một cái. Tiên sinh, Bùi Y tiên sinh, ngài đúng là một chủ thuê săn sóc, nhìn đám goblin cùng Sly chăm chỉ này xem. Tôi chưa từng gặp trường hợp nào nhiệt tình đối với việc đào đất như vậy. À, để tôi đoán xem, chẳng lẽ do sự hấp dẫn mị ma của ngài dẫn tới. Bùi Y vừa mới định nói đây là các con dân Louis các hạ cho y mượn, nghe thấy ông chủ nhắc đến mị lực mị ma thì lập tức sửa lời. Ông nói không sai một chút nào. Ông chủ người lùn lại thổi phồng một phen, cuối cùng hắn xoa xoa bàn tay nói. Bùi Y tiên sinh, ngài xem, công trình của chúng ta đang được xây dựng nhanh chóng, liệu ngài có thể trả một phần phí thi công được không? Bùi Y, tôi đã trả tiền đặt cọc, dựa theo ước định, tôi cần trả số còn lại sau khi ông hoàn công là được. Ông chủ người lùn, đúng vậy, vốn hẳn là như vậy, nhưng mà, hắn dừng một chút, như đang tự hỏi làm thế nào để diễn tả vấn đề này một cách huyền chuyển hơn. Nhưng mà anh trai của ngài, lại gia tăng rất nhiều điều khoản ngoài hợp đồng, ngài xem, đây là điều khoản mới thêm vào, trên này thêm một số tài liệu kiến trúc nữa. Những cái này, đều chưa trả tiền. Bùi Y nhận lấy tấm da dê ghi điều khoản bổ sung rồi nhìn từ trên xuống dưới một lần. Ngạnh cương, đá ô cách, huỳnh thạch, hắc cương nham, phục chế cảnh tượng dũng giả đầu ác long, phục chế di tích sau khi chiến đấu với thần điện quang minh, phục chế bảo khố của vương quốc nhân loại XX, còn có. Cửa hàng phong tục, mấy cái tài liệu cùng kiến trúc trước còn hiểu, thế nhưng cái cửa hàng phong tục cuối cùng là cái quái gì vậy? Bùi Y cầm tấm da dê vọt vào đại sảnh thành chủ. Tìm được anh 17 của mình trong phòng thí nghiệm. Một tay Bùi Y đập tấm da dê trước mặt anh 17. Anh trai thân ái của em, xin anh hãy giải thích cho em một chút, trong hơn 10 ngày em rời khỏi, anh đã làm cái gì? Bà Y nhìn thoáng qua Bùi Y, phát hiện cả người Y dính đầy hơi thở của ác ma khác, vô cùng đau đớn nói. Em trai của anh, em trai đáng yêu của anh em có thể hiểu được tâm trạng của anh không? Em nhìn xem, hiện giờ toàn thân em đều tản ra hương vị của ác ma khác. Anh trai vô cùng đau lòng, bởi vì lòng quá đau, cho nên không nhịn được muốn tiêu tiền. Bùi Y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy anh cứ tiêu anh tiêu của anh, nhưng tại sao anh lại không trả tiền chứ? Bà Y ngửa đầu nhìn bầu trời. Đây là một vấn đề vô cùng phức tạp. Phanh, một quyền của Bùi Y nện xuống bên cạnh đầu bà Y, tủ kính pha lê cứng rắn bị đập ra một vòng hoa văn mạng nhện. Bà Y nuốt một ngụm nước miếng. Em trai của hắn trở nên mạnh mẽ rồi. Thân ái, em nghe anh nói. Phanh, lại là một quyền, hoa văn mạng nhện vỡ ra lớn hơn nữa. Bà Y dùng hai tay dâng lên thẻ ma tinh. Đây là tất cả tiền tiết kiệm của anh, hiện giờ bọn chúng là của em. Mị ma, hừ, một tiếng, cái đuôi trái tim vung vung, mang theo thẻ ngân hàng của anh 17 đi trả tiền. Anh 17 ôm ngực, kêu phía sau lưng Bùi Y. Ô, để lại cho anh một chút. Anh còn muốn mua tài liệu luyện kim để học tập luyện kim ma pháp ở chỗ Beelzebub các hả? Bùi Y mắt trợn trắng, nói thầm. Lại đi nướng thịt cả đêm sao? Trả xong tiền thi công cho ông chủ người lùn, Bùi Y thuận tay thu hồi thẻ đen của anh 17. Y lại tuần tra thành phố ngầm của mình, vô cùng vừa lòng với tình trạng gấp rút xây dựng như bây giờ. Chẳng qua, tại sao trong tay đám Goblin, Sly này còn nắm chặt Goblin, Sly khác chứ? Bùi Y tò mò lại gần một con Sly nhìn có vẻ quen mắt. Này, Sly, các cậu thích chơi lôi kéo vào ban ngày sao? Tiểu Phong đột nhiên bị mị ma ngăn lại, đầu tiên là kinh hỉ, sau đó kinh hách. Lôi kéo cái gì? Tôi là Sly đứng đắn. Bọn họ chính là cá cược thua tôi nên phải làm việc khổ sai cho tôi. Không thể truyền bá tin tức không tốt, cái từ lôi kéo này nghe vào đã thấy rất có vấn đề. Tiểu Phong lời lẽ chính trực giải thích với mị ma. Tuyệt đối không phát triển theo chiều hướng xấu. Mị ma nhìn thoáng qua con Sly đột nhiên trở nên khẩn trương này, an ủi. Đừng khẩn trương, nơi này chính là thế giới ngầm. Không cần học nhóm thân thích trên mặt đất của cậu, phải học thành thật đối diện với dục vọng của mình. Nói xong, mị ma chậm rãi rời đi. Những người chơi còn lại, Tiểu Phong, đều nâng cao tinh thần cảnh giác cho tôi. Đây chính là cái hố to do công ty game đào, mọi người nhất định không được nhảy. Bùi Y mới rời đi một ngày, Louis đã bắt đầu nhớ cảm giác mị ma ở dưới bàn tay mình. Tuyệt vời cỡ nào, khi quản gia tiến vào thông báo, Bùi Y tiên sinh tới chơi, Louis đang nhớ lại dư vị hơn 10 ngày ở cùng với mị ma. Hắn lập tức đứng lên, ta tự mình đi nghênh đón mị ma của ta. Hắn đi vào đại sảnh, mị ma nhào về phía ngực hắn. Louis duỗi tay ôm mị ma vào trong ngực, sau đó. Hắn nhận ra mình không thể động. Louis. Bùi Y, các hả, Louis, server mi lăn ra đây cho ta. Ta đây là làm sao vậy? Server chậm gì gì mà đáp lại. Vừa mới mở cửa nha. Hình thức màu xanh lục tăng cấp một chút. Yên tâm, đều để ứng phó với kiểm tra, sau này sẽ trở lại trình độ trước. Louis, dùng ngôn ngữ đã không thể biểu đạt được sự phẫn nộ của hắn. Nhưng vẫn phải mỉm cười với mị ma. Không có gì, ta rất vui vì toàn thân em đều dính đầy hơi thở của ta. Bùi Y thẹn thùng cười cười, cái đuôi cuốn lên cánh tay của ác ma đỉnh cấp. Em cũng vô cùng vui vẻ. Các hạ, giờ ngài có rảnh không? Số lượng các con dân mới chiêu mộ của ngài đã vượt qua số lượng mà em tưởng tượng, em muốn đi mua sắm một đợt trang bị mới. Có lẽ ngài có thể cho em một vài đề nghị. Louis, ta rất vui có thể cùng em đi mua sắm trang bị. Đau, cũng vui sướng. Ta XXX, cái hình thức màu xanh lục nhà mi. Hàng ngày, hàng tuần, phó bản, vây xem lão lô cùng mị ma, đi siêu thị Vĩnh Huy mua đồ vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tuần trôi qua, đa số người chơi đều đã quen thuộc với nội dung trò chơi. Công ty game bắt đầu cân nhắc chuyện cập nhật bộ dữ liệu mới. Bộ dữ liệu sự kiện đầu tiên sau khi chính thức mở cửa chính là căn nguyên của ôn dịch, kể về một con ác ma có nguyên hình là con rơi khống chế ôn dịch tai họa Darkness. Mở đầu đại nạn vô cùng lỗi thời. Nhưng, dùng rất tốt, kế hoạch cũng không chuẩn bị CG tuyên truyền trước, bọn họ muốn để người chơi tự mình phát hiện tai nạn của phiên bản, như vậy mới có ý nghĩa kỷ niệm đặc biệt. Vì thế, trong một ngày trời trong nắng ấm như vậy, Louis đang khó chịu vì bị khống chế quá mức, ngồi trên vương tọa của mình. Không đợi hắn nghĩ ra con đường mới để lăn lộn người chơi, một con rơi đã. Phịch, một cái, rơi đập đầu xuống đất. Louis, WTF, hết chương 67, cách chương.